Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tu hành khó. Nhìn thấy Dương Tam Dương tọa hạ, tổ sư chậm rãi vuốt vuốt chòm râu, trong cặp mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cái này khỉ quả nhiên mở tâm trí, chỉ là tâm trí quá yếu, căn bản là không thể thừa nhận thần văn lực lượng. Mặc cho tiên cơ ngọc cốt cũng là uổng phí trà đạp. Bất quá ta đã nhờ ơn Thái Nhất, càng cùng cái con khỉ này kết xuống nhân quả, khi đỡ chiếu một phen. Phía trên ngồi ngay ngắn ở chủ vị tổ sư chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong miệng bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo. Cũng không có thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, nhưng cũng là bất phàm. Thanh âm kia trực tiếp truyền vào người sâu trong linh hồn, không khỏi gọi trong lòng như thần trung mộ cổ giống như chấn động. Đám người nghe được như si như say, nhưng mà đối với Dương Tam Dương đến nói, cũng không có cái gì chứng dùng. Mặc cho thanh âm kia như thần trung mộ cổ, nhưng hắn lại nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy êm tai mà thôi, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia lo lắng xuông. Tổ sư một bên tuyên truyền giảng giải đại đạo, một bên liếc nhìn giữa sân đệ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân, nhìn đối phương cái trán toát ra vết mồ hôi, không khỏi lắc đầu, quả thật không được sao. Tầm nửa ngày sau, giảng đạo hoàn tất, chư vị đệ tử bừng tỉnh, dồn dập đối với tổ sư cung kính thi lễ, đệ tử bái tạ tổ sư giảng đạo. Tổ sư khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đạo duyên, tự trong tay áo xuất ra một khối không biết tên ra. Trong cái này có ta thần đạo 48.000 chân ngôn. Người đem cuốn này thư tịch cho cái kia khỉ nhỏ, dạy bảo lên lĩnh hội, không được sai sót. Đệ tử tuân lệnh. Đạo duyên vội vàng đứng người lên, đem cái kia ra cung kính nhận lấy cầm trong tay. Thấy tổ sư chậm rãi đứng dậy rời đi, lưu lại chúng vị đệ tử mặt lộ vẻ tò mò nhìn Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Tổ sư đợi cái con khỉ này quả nhiên là tốt, dĩ nhiên ban thưởng chỗ ngồi. Nhị sư huynh mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái con khỉ này tiên cơ ngọc cốt chính là khiếm khuyết tâm trí, không biết được thần văn. Nếu không tư chất sợ so ngươi ta còn mạnh hơn một chút. Tam sư huynh cười nói, đáng tiếc, đây là chủng tộc trời sinh thiếu hụt, không ai có thể nghịch chuyển, cho dù thần chi xuất thủ cũng không được. Đám người đối với Dương Tam Dương lộ ra sáng rực ánh sáng. Một bên đạo duyên lộ ra không ổn chi sắc, nguôi rồi, chỉ sợ chư vị sư huynh lên tâm tư, muốn đem con khỉ nhỏ này lừa gạt trở về lai giống. Con khỉ nhỏ này như thế cơ linh đáng yêu, vạn vạn không thể giáo chư vị sư huynh thực hiện được. Khụ khụ, đạo duyên mãnh liệt một tiếng ho khan, chậm rãi đứng lên nói, chư vị sư huynh, con khỉ nhỏ này chính là có chủ đồ vật, là ta từ dưới núi nhặt về, như vị sư huynh nào dám đem bảo bối của ta bắt cóc. Đừng trách sư muội ta hạ thủ không nể mặt mũi. Đám người nghe vậy thân thể run một cái, sau đó liền khô khốc một hồi khục, trong mắt lộ ra một vệt xấu hổ. Nhị sư huynh cười khan nói, sư muội, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta là cái loại người này sao? Đúng rồi, là được, sư muội đồ vật, chúng ta sao dám nhúng chàm. Tam sư huynh vội vàng phụ họa, không nhúc nhích cái kia tâm tư liền tốt. Con khỉ nhỏ này như thế cơ linh, khai linh trí không dễ dàng, tuyệt đối không thể gọi các ngươi đem hủy, lừa gạt về bộ lạc làm ngựa giống. Đạo duyên trợn mắt một cái, sư muội, chúng ta là sẽ không lừa gạt hắn, bất quá như trình hắn nguyện ý cho ta chờ các bộ lưu lại huyết mạch, sư muội cũng không thể ngăn đón a. Tứ sư huynh cười hì hì nói, nghe nói cái này lời nói, đạo duyên nhướng mày, cau mũi một cái, sư huynh, người cũng không thể đối với hắn giở trò xấu. Ha ha ha, có sư muội bảo bọc, Linh đài Phương Thốn Sơn tu sĩ cái kia dám động hắn nửa sợi lông. Sư muội quá lo lắng. Tứ sư huynh cười ha ha, cùng các vị sư huynh cười ngửa tới ngửa lui. Hừ, các ngươi đều bắt nạt ta, nhìn ta về sau gọi các ngươi đẹp mắt. Đạo duyên nói chuyện kéo Dương Tam Dương, nhưng sau đó xoay người đi ra đại điện. Nha đầu này, cả ngày điên điên khùng khùng, lúc này đụng phải tốt đồ chơi, sao lại dễ dàng như vậy buông tay? Chúng ta muốn tại trong tay đem cái kia khỉ con lừa gạt tới sợ là khó khăn. Tam sư huynh sờ sờ cằm, khó, ta xem là căn bản là không có hy vọng. Nhà đầu kia dĩ nhiên đem ngọc ve treo ở tiểu man tử trên cổ. Chúng ta nếu dám lừa gạt cái kia khỉ nhỏ, không thể gạt được nhà đầu kia cảm giác. Nhị sư huynh lắc đầu, không nhanh không chậm đi ra đại đường. Ta đi tu luyện, chư vị sư huynh tùy ý, lại nói Dương Tam Dương theo đạo duyên một đường quay lại. Hắn luôn cảm thấy những tu sĩ kia nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Đáng tiếc Bạch Trạch người này cùng mình đưa khí, nếu không đến có thể hỏi một chút tình huống như thế nào. Một đường quay lại động phủ, đạo duyên cầm trong tay tổ sư ban thưởng ra nhét vào nhập Dương Tam Dương trong tay. Thứ này chỉ có thể tự mình lĩnh hội, ta muốn dạy ngươi cũng là không được phương pháp không có chỗ xuống tay, có thể hay không học được thần văn, liền muốn nhìn ngươi con khỉ nhỏ này tự tạo hóa. Đạo duyên giày xéo Dương Tam Dương một hồi, sau đó xếp bằng ở vừa bắt đầu đả tọa tu hành. Dương Tam Dương nhìn trong tay ra quyển, chậm rãi mở ra về sau, sau một khắc giật mình, thần văn, liếc nhìn lại, thần văn lưu chuyển không chừng, diễn biến không ngớt gọi người hoa mắt, đừng nói là lĩnh hội, chỉ liếc mắt liền sẽ cảm thấy choáng váng. Tại khổ, lại khó, ta cũng muốn lĩnh hội này thần văn. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt kiên nghị, một người ngồi ở trong góc, bưng lên gia quyển chậm rãi quan sát, hắn không dám nhìn nhiều, một lần chỉ nhìn một viên phù văn. Nhưng phù văn áo nghĩa thay đổi thực sự là quá nhanh, hắn căn bản là bắt giữ không đến. Cho dù là có thể ghi nhớ, nhưng sau một khắc phù văn lại thay đổi một loại áo nghĩa, một lát sau lĩnh hội tân áo nghĩa, trước đó ghi nhớ áo nghĩa nhưng lại quên mất. Đây chính là tiên thiên không đủ. Dương Tam Dương trải qua hơn 300 năm suy nghĩ, cũng là dần dần hiểu ra một chút đạo lý. Vậy thì giống hậu thế ổ cứng máy tính, xuất xưởng về sau bộ nhớ là bao lớn đó chính là bao lớn. Chính mình bộ nhớ chỉ có 200 cái G, nhưng là cái này thần văn lại hơn vạn cái G. Làm sao nhớ, phần cứng không đủ, trừ phi là có thể nghĩ biện pháp để thăng ta nội tình, sửa đổi ta tiên thiên tiềm lực, nếu không muốn lĩnh hội cái này thần văn, gần như với không có khả năng. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ trầm tư, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể nghịch cải thiên mệnh? Dương Tam Dương suy nghĩ thần văn, trong lòng nghĩ ngợi đề thăng nội tình sự tình. Sau đó lắc lắc chỗ ngực cái gùi trang sức. Lão tổ, có thể có biện pháp đề thăng ta tiên thiên nội tình, khiến cho ta thuận lợi học được thần văn. Muốn đề thăng tiên thiên nội tình, cái kia đơn giản a, chỉ cần ngươi có thể chu sát một tôn tiên thiên thần chi, sau đó nuốt đối phương bản nguyên, ngươi liền có thể thay vào đó. Bạch Trạch thanh âm tại vang lên bên tai, chu sát thần chi. Dương Tam Dương nghẹn lời, đem ra quyển cuốn lên, mà thôi, liền làm ta không nói. Lão tổ, trước đó ta luôn cảm thấy đại điện bên trong những tên kia nhìn ánh mắt của ta có chút không đúng, gọi người có chút run rẩy. Dương Tam Dương trong lòng không chắc. Ha ha, sự tình tốt, sự tình tốt, ngươi đừng muốn lo lắng. Bạch Trạch ngồi tại giỏ cái sọt bên trong không nhanh không chậm cắt tỉa lông tóc. Sự tình tốt, chẳng biết là gì sự tình tốt. Dương Tam Dương vội vàng truy vấn. Ha ha, Đáp lại hắn chỉ có tiếng cười. Bạch Trạch không tại phản ứng hắn. Nhoáng một cái hơn tháng thời gian trôi qua, Dương Tam Dương lĩnh hội thần văn không có chút nào tiến triển. Ngược lại là linh đài Phương Thốn Sơn dần dần có chút quen thuộc. Toàn bộ núi bên trong đều biết tiểu sư muội thu một con sủng vật, gây đến vô số người quan sát. Như vậy nhìn hầu tử ánh mắt, gọi trong lòng một trận tức giận, nhưng cũng không có thể làm sao. Chậm rãi thuận theo bậc thềm đi xuống núi, Dương Tam Dương động tác bỗng nhiên dừng lại. Phương xa một đạo bóng người quen thuộc tại thanh quét lá rụng. Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, vội vàng nhảy nhảy nhót nhót vượt qua bậc thềm đi tới. A, là ngươi cái này tiểu man tử, đạo duyên sư muội không có đây không? Đạo Hạnh một đôi mắt quét mắt lấy xung quanh sông núi, sau đó lộ ra sợ sệt thần sắc. Dương Tam Dương nhìn Đạo Hạnh trong tay cây chổi, đối với Đạo Hạnh cười một tiếng, đoạt lấy trong tay cây chổi, thay quét dọn rơi vào lá. A, người con khỉ nhỏ này thật là có chút môn đạo. Đạo Hạnh nhìn xem thanh quét lá rụng Dương Tam Dương, lập tức mắt sáng rực lên. Ta trong môn xếp tại cuối cùng nhất, trừ đạo duyên bên ngoài chính là ta nhỏ nhất. Các vị sư huynh bắt nạt ta, toàn bộ núi bên trong thanh quét lá rụng linh hoạt là của ta. Đạo duyên sư muội vô pháp vô thiên, bị tổ sư sủng ái, chư vị sư huynh lấn yếu sợ mạnh, nhưng cũng không dám khó xử sư muội, chỉ là cùng ta khó xử. Ngươi con khỉ nhỏ này thế mà có thể thanh quét lá rụng. Ngươi nếu là chịu trong mỗi ngày thay ta thanh quét lá rụng, ta liền đưa ngươi linh quả ăn, giúp ngươi tích xúc linh tính ôn dưỡng thân thể. Đạo Hạnh một đôi mắt nhìn thanh quét lá rụng Dương Tam Dương, trong tay xuất ra đỏ rực quả, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ dị hương, chọc cho Dương Tam Dương chú mục. Sau đó nói đi khoa tay múa chân, chỉ cây chổi, tại chỉ đường núi bậc thềm, sau đó vừa chỉ trong tay linh quả. Thành giao. Dương Tam Dương hăng hái gật đầu, sau đó đem Đạo Hạnh trong tay quả lấy ra, cuốn lên cây chổi bắt đầu thanh quét lá rụng. Cây chổi cũng không phải là cây chổi, chỉ là một loại cây gỗ cành lá, bị lấy ra xem như cây chổi dùng. Đạo Hạnh một đôi mắt nhìn xem quét dọn nấc thang Dương Tam Dương, lập tức chớp mắt, ngày sau ta như mỗi ngày thuê con khỉ nhỏ này quét dọn bậc thềm, liền có thể bớt ra phần lớn thời gian tới tu hành. Linh quả mặc dù chân quý, nhưng ta tu hành thời gian lại càng thêm chân quý. Dương Tam Dương quét dọn rơi vào lá. Đạo Hạnh đứng ở đằng xa nhìn một hồi, nhìn thấy Dương Tam Dương không có đi mở về sau, mới đắc ý xoay người rời đi. Cái quả này lại không tầm thường. Dương Tam Dương cầm quả, không nhanh không chậm ăn. Lối vào thanh thúy vô cùng, mang theo một loại nồng đậm dị hương, tiến vào trong bụng hóa thành cuồn cuộn khí lưu, tiến hành tẩy mao phạt tủy. Ăn ngon thật. Dương Tam Dương lắc đầu, tiếp tục cúi đầu xuống thanh quét lá rụng. Ta nói tiểu tử, ngươi không đi lĩnh hội thần văn, dĩ nhiên tới đây quét rác, hẳn là đầu óc cháy hỏng rồi. Bạch Trạch tại cái gùi bên trong chửi bậy. Ta ngược lại là nghĩ, có thể lĩnh hội thần văn nơi nào có đơn giản như vậy. Nhìn một hồi ta liền choáng đầu, ngược lại không như ra hít thở không khí. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn kỳ thật cũng cất tâm tư khác. Linh đài Phương Thốn Sơn chính là thần chi chỗ ở. Sẽ có hay không có cái gì sửa đổi tư chất tiên thiên linh vật. Chính mình thường ở trong núi hành tẩu, nếu có thể phát hiện manh mối gì, đến lúc đó thôn phệ một hai, chẳng phải là diệu ư? Nơi này chính là thần chi chỗ ở, làm sao sẽ không có bảo vật? Kiếp trước trong tiểu thuyết những tiên thiên linh căn kia, không một không có sửa đổi tư chất công hiệu, nơi này là thần chi chỗ ở, thử thời vận cũng là tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.